Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 95, này lệnh tiên chờ mong thành trì. Bất quá, nếu như rút được Vu Kim Phi đan dược và Phúc Bồn Tử đồ ngọt cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngã hận tiễn tiễn tiễn. Đúng, ta có thể hay không hiện tại diễn đàn thượng tuyên truyền một đợt a? Làm sao cảm giác đại gia đối với chúng ta thành trì đều như vậy không coi trọng? Phù Triện Hoán mỹ thực, ngươi muốn làm sao tuyên truyền? Ngã hận tiễn tiễn tiễn, liền sáng tạo một cái bỏ phiếu, đem chúng ta sáng tạo thành trì kết cấu nói đơn giản một chút. Sau đó làm đại gia bỏ phiếu muốn đi nhất khu vực nào đi dạo một vòng. Phù Triện Hoán mỹ thực, cái chủ ý này không tệ. Ngã thị thụ môi, vậy chúng ta đem tư liệu tổng cộng một chút cho ngươi. Phù Triện Hoán mỹ thực, chờ chút, chuyện này ta đến làm đi. Các ngươi không phải đều biết ta có cái tiểu hào là diễn đàn đại lão sao? Dùng cái kia hào tuyên truyền độ cao hơn một chút, so với chúng ta bản thể hạ tràng muốn càng tốt hơn. Hạnh vận X, bản thể hạ tràng cũng không sao chứ. Phù Triện Hoán mỹ thực, ai u, người này liền không hiểu được. Đây là sách lược tuyên truyền. Nếu là xảy ra chuyện gì chúng ta có thể nói cái này bỏ phiếu không phải chúng ta khởi xướng. Nếu là không có xảy ra việc gì đâu cũng dễ dàng lẫn lộn a. Kiếp trước mưa dầm thấm đất kịch bản a. Ngã thị thụ môi, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đến làm đi. Đại gia đem từng người tin tức phát một chút. Vân Phi Dương rất nhanh liền nhận được từng cái đồng bạn phát tới nội thành xây dựng chủ đề. Đây đều là cái gì quỷ? Văn án thật là khó viết a. Vân Phi Dương đăng nhập thượng tiểu hào, tối ái linh qua tử, trực tiếp biên tập một cái thiệp phát đến diễn đàn trên. Vận dụng fan hâm mộ của mình trực tiếp đem bài post lưu lượng soát lên. Thuận tiện cho bài post thêm tinh tâm cơ quỷ. Thăng Vân Phi Dương thành trì lại là như vậy. Quả thực dọa người. Thăng tối ái linh qua tử. Lâu chủ, hôm nay bị lâu chủ lấy được trực tiếp tư liệu. Hiểu rõ một chút này đoạn thời gian gần nhất có thụ chú mục từ Vân Phi Dương đám người xây dựng mới. Thành trì, chắc hẳn đại gia đã sớm gào khóc đòi ăn. Mong đợi như vậy liền. Rất nhiều mới thành trì đều xây dựng đi lên. Làm sao cái này thành trì còn không có động tĩnh đâu. Kết nối phụ lên một cái bỏ phiếu kết nối cho đại gia. Nhìn kỹ xong lâu chủ phía dưới giới thiệu. Đại gia lại đến mở ra kết nối ném xuống vé. Tâm tình hào hào. Hoa, ghế salon. Kim thiên bát nguyệt 8. Thế mà gặp gỡ trực tiếp. Linh hạt dưa đại đại nhìn ta. Tối ái linh qua tử. Lâu chủ, tốt. Đại gia không nên tùy tiện cắm lâu. Xem lâu chủ cho đại gia nói một chút. Không biết đại gia có biết hay không này Vân Phi Dương kiến tạo thành trì cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Bọn họ có 7 cái thành chủ. Chính là 7 hợp nhất thành trì. Bực này số lượng thành chủ có thể nói là hiếm thấy. Tối ái linh qua tử. Lâu chủ. 7 vị thành chủ cũng là ta tu chân giới ít có thiên tài tinh anh. Theo thứ tự là Phong Quỳnh Môn thân truyền đệ tử Vân Phi Dương, Thiên Nguyên Tông thân truyền đệ tử Lạc Xanh Ca, Tuyết Lý Tông thân truyền đệ tử Vi Vân Cô Nguyệt, Bát Bảo Tông thân truyền đệ tử La Mai Mai, Chính Khí Liên Minh Thẩm Yên Nhiên, Thiên Tứ Liên Minh Phúc Bồn Tử, Tối Ái Linh Qua Tử, Lâu Chủ. Này 7 vị công tích vĩ đại ta liền không ở chỗ này lắm lời. Chắc hẳn trong diễn đàn cũng bị đào qua vô số lần. Không hiểu rõ chính mình đi dạo diễn đàn đi xem một chút. Phía trên này 7 người có thể nói mỗi người đều có không ít fan a. Dù sao thiên phú của bọn hắn là lâu chủ theo không kịp. Phi tử thư trùng, hoan nha, đại đại nói tiếp, hàng phía trước ăn linh hạt dưa. Tiểu hồ, trên lầu ngươi thế mà ăn linh hạt dưa đại đại, lại đắc động đạn, cắm lâu, cắm một chút, lâu, cũng sẽ không mang thai. Tôi ái linh qua tử. Lâu chủ, hiện tại chúng ta tiến vào chính đề. Theo ta hiểu rõ cái này thành trì cùng chúng ta dĩ vãng thành trì kết cấu là khác biệt. Theo ngoại bộ kết cấu tới nói cũng phi thường thấy hình vuông cùng hình tròn. Thành trì kết cấu phân bố cũng không phải chia làm khu buôn bán cùng khu sinh hoạt vân vân. Tối ái linh qua tử, lâu chủ, toàn bộ thành trì chia làm hình lục giác, mỗi bên cạnh sẽ có một cái tiến vào thành trì cửa. Trong thành trì chỉnh thể chia làm 7 cái khu vực, khu trung tâm tọa lạc tại chính giữa, chính là phủ thành chủ cùng khu dân cư đợi chút sở tại địa. Mỗi cái cửa thành đối ứng một cái nội thành, 6 khối nội thành đem khu trung tâm vững vàng bao vây lại. Vân Phi Dương 7 người phân biệt chủ yếu quản lý một cái khu vực. Cũng bởi vậy dẫn đến toàn bộ thành trì cơ sở diện tích quá lớn. Cơ sở công trình quá phức tạp, cho nên thời gian kiến tạo chậm chạp, liền vật liệu là cần 10 phần khổng lồ lượng. Trong đó nghe nói càng là có tu sĩ tầm thường khó mà tìm được bảo bối. Tối ái linh qua tử, lâu chủ, cảm tạ tất cả mọi người không chút cắm lâu. Khu trung tâm ta không có gì đáng nói. Ta chủ yếu bên nói một chút, còn lại 6 khối khu vực. Một khối là có thể để ngươi mua được bất kỳ vật gì khu buôn bán. Nơi này chính là mua sắm thiên đường. Có thể làm cho trên người ngươi sở hữu linh thạch đều tiêu quang tiểu kim quật. Chỉ cần ngươi có đồ tốt liền có thể ở đây xin một cái mặt tiền cửa hàng. Một khối là có thể cho ăn khắp thiên hạ mỹ thực khu. Nghe nói khu vực này sẽ đại lượng chiêu mộ ăn tu tiến vào chiếm giữ. Thậm chí hàng năm còn sẽ có mỹ thực tiết cùng mỹ thực thi đấu loại hình. Thất miểu đích ký ức. Khu buôn bán và mỹ thực khu, thế mà đều lấy khu vực phân chia. Đây là bao lớn thành trì a? Phi tử thư trùng, muốn đi, thái nhất vĩnh hằng, còn gì nữa không? Lâu chủ mau nói, tối ái linh qua tử. Lâu chủ, ta vừa rồi có chuyện, rời đi một chút, đại gia đừng nóng vội a. Một khối chính là khu thi đấu. Ở đây không chỉ có đủ loại mạo hiểm kích thích thi đấu trò chơi. Đại gia còn có thể võ đài luận bàn, để ngươi cảm nhận vô số cực hạn khiêu chiến. Tuyệt đối là hưởng thụ kích thích đảo hữu thánh địa. Một khối là khu giải trí, ca múa diễn nghệ không có ngươi không thấy được. Có thể nói chính là một cái thành phố điện ảnh. Không chỉ có thể thưởng thức còn có thể tham gia trận đấu cùng làm ra. Đầy đủ ngươi nhận được muốn hết thảy. Tối ái linh qua tử. Lâu chủ, một khối chính là động vật nhạc viên cùng kinh dị nhạc viên. Thích tiểu động vật đạo hữu có thể tới khu vực này. Thích kinh dị loại phong cách đạo hữu cũng có thể đến khu vực này. Còn có một khối không biết hình dung như thế nào. Nói đúng ra nên tính là thám hiểm khu vực. Nhưng cụ thể có cái gì? Xin thứ cho lâu chủ còn không có hỏi thăm đến. Thật sự là La Mai Mai xây dựng khu vực kia không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói cho bọn hắn vừa tiến đến liền rơi may mắn đáng giá sao? Kia không trực tiếp hù chết cá nhân. Liền xem như tính tạm thời cũng không được. Tối ái linh qua tử. Lâu chủ, trừ cái đó ra, lâu chủ còn được đến một chút tin tức. Đó chính là cái này thành trì kết cấu tựa hồ còn không có đơn giản như vậy. Nhưng là càng nhiều lâu chủ liền đánh nghe không hiểu. Như vậy mọi người mau mau mở ra lầu một kết nối đi bỏ phiếu đi. Nhìn xem đại gia muốn đi nhất khu vực nào. XXX, ông trời ơi, chỉ nghe ta đã cảm thấy rất có ý tứ. Kiu kiu kiu kiu, người chủ thành này đều không có loại này thiết trí đi. Cái này thành trì là muốn nghịch thiên a. Oai oai oai, Vân Phi Dương bọn họ tuyệt đối đừng sốt ruột xây dựng tốt. Ngàn vạn muốn tinh tế tạo hình a. Quá mức viết ngoáy xây xong liền rất tiếc nuối. Ô, đồng ý trên lầu nói tới. Tiểu Hồ, ta muốn đi khu giải trí. Không biết về sau bọn họ thành trì có thể hay không mời đến từng cái nổi danh tên giác. Thất miểu đích ký ức. Ta muốn thấy tiểu động vật. Còn là lần đầu tiên thấy có thành trì làm vườn bách thú. Những cái kia yêu tu sẽ không tức giận sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.